Hoạn sủng lục dược, chương 25, C25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi nâng lên đôi tay, đem lòng bàn tay dán ở hơi hơi nóng lên trên má. Lược Sỉ với chính mình vừa mới thế nhưng có thể nói ra nói vậy tới. Nhưng lại cảm thấy thẹn sự tình nàng đều chủ động đã làm. Những cái đó ngôn ngữ lại tính cái gì? Nàng cúi đầu, nhìn phía chính mình quá mức thấp cổ áo, ngực hơi lạnh, nàng nhéo vật liệu may mặc lược nâng nâng, đôi tay giao điệp nhẹ nhàng đè nặng, sau đó nàng mới đánh giá khởi lầu 7 phòng ngủ, cùng dưới lầu rộng mở thư các so sánh với, Bùi Hồi Quang phòng ngủ thế nhưng có vẻ hẹp hòi chật chội rất nhiều. Phòng trong bày biện cũng thập phần đơn giản. Cửa sổ bày một chương thật dài giường gỗ, liền đệm mềm cũng không có phô. Một khác sườn dán tường bãi một cái đơn mở cửa song tầng tủ quần áo. Nhà ở giữa bàn vuông bên ghế dựa chỉ có một phen. Cũng không có nhiều ra một phen tới. Nghĩ đến trừ bỏ Bùi Hồi Quang chưa từng có người từng vào nơi này. Chỗ sâu trong giường cũng tầm thường, cũng không phải cái gì quý báu giường bạt bộ. Này giường, lại là liền giường màn cũng không có, đệm chăn chỉnh tề mà điệp hảo dán tường hoành đặt ở sườn. Nơi này đơn giản không giống quyền thế ngập trời tư lễ giám trưởng ấn thái giám chỗ ở, Thẩm Hồi đi qua. Trên giường ngồi xuống mới phát hiện dị thường, nàng xốc lên đệm giường một góc, thấy này đục lỗ nhìn tầm thường giường lại là một chương giường ngọc. Nàng đầu ngón tay sờ sờ ngọc liêu. Không khỏi giật mình, tiện đà cười chính mình một khắc trước còn cảm thấy nơi này đơn sơ. Càng đừng nói trên giường ngọc gối càng là ngọc liêu thượng giai. Kia thoạt nhìn không có dệt kim thêu bạc tố sắc đệm chăn. Vào tay mềm ôn, tự nhiên đều là tiến cống gấm vóc chung tốt nhất nguyên liệu. Thẩm Hồi thiên quá bên cạnh người ngồi ở trên giường, đợi trong chốc lát không chờ đến lên lầu tiếng bước chân. Nàng hơi chút do dự một chút, duỗi tay đi xả điệp tốt chăn. Này vẫn là Thẩm Hồi lần đầu trải giường chiếu, nàng thực sự phí chút công phu mới đưa chăn san bằng mà phô hào, đem góc chăn cũng lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Thẩm Hồi lại hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua, vẫn là không có nghe được lên lầu tới động tĩnh, tạm không thể cởi áo, đành phải trước ấm giường. Thẩm Hồi cởi giày, một chút dịch tiến trong chăn, cả người không được tự nhiên mà nằm xuống tới, đè ở trên người chăn có Bùi Hồi Quang trên người hương vị. Không phải ngọc đàn hương, là trên người hắn một loại khác cực thiền hương vị. Đặc thù, Thẩm Hồi chưa từng ở nơi khác ngửi được hơi thở, Thẩm Hồi vẫn không nhúc nhích mà nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn nóc nhà. Nàng trong chốc lát trong đầu tưởng đông tưởng tây lung tung rối loạn. Trong chốc lát lại trong đầu một mảnh trống không. Qua hồi lâu, nàng mới vừa thả lỏng lại, chợt nghe thấy tiếng bước chân, thân mình nháy mắt lại căng chặt lên. Bùi Hồi Quang đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái trên giường người. Thẩm Hồi quay đầu tới, nhìn Bùi Hồi Quang dần dần đến gần, nàng phải làm điểm cái gì? Bùi Hồi Quang đi đến giường trước khi Thẩm Hồi xốc lên chăn ngồi dậy, nàng nỗ lực hồi ức một chút ngày thường Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh là như thế nào hầu hạ nàng. Nhưng nàng lại ngưỡng mặt nhìn phía Bùi Hồi Quang thời điểm, lại thấy hắn ăn mặc đơn bạc tuyết sắc áo ngủ, rõ ràng đã mộc tẩy quá, không cần nàng giúp đỡ cởi áo, ấm hào. Bùi Hồi Quang dùng hơi khuất ngón trỏ chỉ bối gõ gõ nàng đỉnh đầu. Thẩm Hồi gật đầu, mới phản ứng lại đây giống nhau lập tức dịch đến giường sườn đi. Nàng xúc trên giường sườn, nhìn Bùi Hồi Quang động tác tự nhiên trên mặt đất giường. Rõ ràng như vậy sự tình đã làm, nhưng Thẩm Hồi nghĩ cùng hắn cùng giường thế nhưng mặc danh khẩn trương đến muốn mệnh. Nàng cũng không hiểu được đây là vì cái gì. Nàng trong lòng ảo não, trách móc nặng nề chính mình không có tiền đồ, lại tự trách mình không có xử mỹ nhân kế hồ ly tinh thiên phú. Chàng được nhất thời, chàng không được một đời. Bùi Hồi Quang không lại phản ứng Thẩm Hồi. Xác thực mà nói, hắn nằm xuống khi đã nghĩ đến tìm cái gì lấy cớ đem này tiểu hoàng hậu ném văng ra. Giống hắn người như vậy, tự nhiên không có khả năng thích ứng ngủ khi bên người có người sống. Hắn đang muốn mở miệng làm này tiểu hoàng hậu ấm xong giường có thể đi rồi. Lại nghe thấy bên cạnh người tất tốt động tĩnh, Thẩm Hồi nửa người trên dựa lại đây, một tay chống ở trên giường, thật cẩn thận mà thò tay đem Bùi Hồi Quang trên người một khác lật nghiêng rác góc chăn một lần nữa lật qua tới. Nàng đã hết lượng cẩn thận, ngực xanh sẫm hệ mang vẫn là rũ xuống dưới, dừng ở Bùi Hồi Quang trên mặt. Bùi Hồi Quang trầm mặc, nhưng Thẩm Hồi hồn nhiên bất giác. Nàng thật sự là quá khẩn trương mà tưởng cho chính mình tìm chút sự tình làm. Co quắp mà tiếp tục đi sửa sang lại chăn, theo nàng động tác, dừng ở Bùi Hồi Quang trên mặt mềm ti hệ mang nhẹ nhàng vỗ động. Vì thế, Bùi Hồi Quang liền há mồm cắn mềm mại giải lụa, lại một xà, quấn lấy kết hoạt khai, váy cũng đi theo trượt xuống, Thẩm Hồi động tác cứng đờ. Nhịn một chút, nàng làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá. Tiếp tục đem chăn cuối cùng về điểm này nếp uốn cũng loát bình. Sau đó mới thẳng khởi bối tới. Yên lặng xoay thân, trên giường sườn cuộn tròn nằm xuống. Gối tay mình, trên giường chỉ bãi một cái ngọc gối. Hảo an tĩnh, Thẩm Hồi cắn môi, lặp đi lặp lại cân nhắc nàng còn muốn làm cái gì. Lại chủ động chút sao? Không cần đi, chỉ là như vơi phịch chờ chờ. Thẩm Hồi có chút mờ mịt. Bùi Hồi Quang, hắn là hoạn quan a, nàng liền câu dẫn tầm thường nam tử cũng chưa thử qua. Này, hiện giờ hướng hoạn quan nhào vào trong ngực, dường như trước đoạn thời gian lưu ma ma giáo đồ vật cũng không phải sử dụng đến. Đêm tiệm thâm, Thẩm Hồi trước sau vẫn không nhúc nhích. Thân mình cương cương, xa lạ giường, còn có bên cạnh người sợ hãi người, có thể nào yên giấc? Thời gian dị thường gian nan, Thẩm Hồi trước sau không có ngủ ý, Bùi Hồi Quang tự nhiên có thể cảm thấy ra tới. Mà hắn bên người nằm người sống, hắn cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Vì thế, hắn chi khởi nửa người trên, cầm Thẩm Hồi bả vai, đem đưa lưng về phía hắn, Thẩm Hồi thân mình vặn lại đây. Hắn mới vừa động tác kia một khắc, Thẩm Hồi liền nghe thấy được. Nàng bị vặn quá nằm ngửa, nhìn gần trong gang tấc Bùi Hồi Quang, nàng trong lòng bang bang nhảy, không biết hắn muốn làm cái gì. Ngay sau đó, Bùi Hồi Quang bàn tay phúc ở nàng cặp kia trừng lớn đôi mắt thượng. Hắn mặt trong ngón tay cái trạng nếu tùy ý mà ở Thẩm Hồi giữa mày đè xuống. Thẩm Hồi thập phần thong thả mà chớp hạ đôi mắt, thật dài lông mi nhẹ nhàng mơn trớn Bùi Hồi Quang lòng bàn tay. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ rồi. Thẩm Hồi tỉnh lại thời điểm thực mờ mịt, nàng ngơ ngẩn nhìn nóc nhà một hồi lâu, mới chân chính tỉnh lại. Nàng đột nhiên quay đầu, bên cạnh người không có một bóng người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh sáng từ cửa sổ giấy thấm tiến vào, Thẩm Hồi mới vừa rồi ý thức được canh giờ không còn sớm. Nàng vội vã ngồi dậy, trong chăn váy áo lộn xộn, nàng lại nhìn thoáng qua đã không giường sườn, mới vội vàng sửa sang lại hảo quần áo, chạy chậm đi xuống lầu. Đi xuống lầu cũng chưa thấy được Bùi Hồi Quang thân ảnh, chỉ Sán Châu Bồi Hồi ở dưới hiên chờ. Thẩm Hồi nhìn thoáng qua cao cao ánh sáng mặt trời, càng thêm nhanh hơn bước chân hồi Chiêu Nguyệt Cung. Nàng đêm qua lại đây cũng coi như lâm thời nảy lòng tham. Trừ bỏ Sán Châu, không có nói cho người khác. Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh đều sắp cấp điên rồi. Thập Tinh gấp đến độ muốn đi phái người tìm kiếm. Vẫn là Trầm Nguyệt thấy Sán Châu cũng đi theo không thấy, mới đưa Thập Tinh ổn định. Căng ra đầu muốn chờ một chút, chờ thấy Thẩm Hồi từ buồng trong ra tới, Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, Sau đó Thập Tinh khẽ hừ một tiếng, dùng sức quay đầu đi, lẩm bẩm, nương nương hiện tại có Sán Châu, đây là sinh khí. Trầm Nguyệt trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, vội vàng hướng Thẩm Hồi bẩm sự, đại điện hạ sáng sớm thượng liền tới đây, nếu không phải Thập Tinh cơ trí đem người ngăn lại tới, dục điện hạ liền chui vào phòng ngủ, hắn như vậy sớm lại đây, không phải chân còn bị thương? Thẩm Hồi vội hỏi, là bị ma ma ôm. Thẩm Hồi liền minh bạch, nếu không phải cản người kịp thời, không chỉ có Tề Dục sẽ phát hiện nàng không hề trong phòng ngủ, Tề Dục bên người đi theo đám kia cung nhân cũng đều sẽ thấy. Thẩm Hồi bỗng nhiên thở dài, Thập Tinh cũng không dám chí khí, vội vàng nói, hôm nay đồ ăn sáng đều là nương nương thích ăn. Thẩm Hồi xoa xoa chính mình giữa mày, xoay người đi rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, sau đó dùng quá đồ ăn sáng, sau đó đi tìm Đủ Dục. Hắn bị thương chân cũng muốn lại đây, cũng không biết có phải hay không có chuyện gì. Cho dù không có gì chuyện này, hắn một chuyến tay không, nàng cũng đến qua đi hống hống tiểu hài tử. Phượng Dư còn chưa đi đến Đông Đủ Dục chỗ ở, nghênh diện gặp được hai bài tân tiến cung tú nữ. Tú nữ nhóm dừng lại ở ven đường hành lễ né tránh. Thẩm Hồi thế này đó lọt vào trong cung các cô nương tiếc hận, ánh mắt nhất nhất đảo qua, lại phát hiện cầm đầu cái kia tú nữ ngũ quan cảm thấy rất là quen thuộc. Phượng Dư một lần nữa đi phía trước đi rồi, Thẩm Hồi mới bỗng nhiên nhớ tới vừa mới cái kia tú nữ diện mạo thập phần giống Giang Nguyệt Liên. Thẩm Hồi hướng bên cạnh người tiểu thái giám dò hỏi, vị kia là Hữu Thừa tiểu nữ, cũng là Tĩnh Quý phi muội muội, là bệ hạ khâm điểm danh nhi, vị này tiến cung liền có phong hào, hiện giờ là Tĩnh tài tử. Tĩnh, cư nhiên cùng Giang Nguyệt Liên dùng cùng cái phong hào. Thẩm Hồi trong lòng bỗng nhiên nghẹn muốn chết, hoàng đế mất cái nữ nhân, liền sắp sửa này tỉ muội túm tiến cung tới, đây là cái gì tật xấu? Tĩnh tài tử Giang Triều Y nhìn liếc mắt một cái đi xa Phượng Dư, chậm rãi thu hồi tầm mắt, nàng trong lòng nghĩ hôm nay mới vừa vào cung sự tình quá nhiều, ngày khác muốn đi hoàng hậu nơi đó một chuyến mới là. Thẩm Hồi mang theo kẹo cấp Tề Dục, nhưng nàng nhìn thấy Tề Dục thời điểm, cũng gặp được đứng ở Tề Dục bên người Bùi Hồi Quang. Nàng đứng ở cửa, ôm cái cực đại đường hộp, bỗng nhiên liền tiến cũng không được, thối cũng không xong. Gì? Tề Dục thấy Thẩm Hồi, cao cao kêu một tiếng, hắn ái chạy ái nhảy, nếu không phải bị thương chân, nhất định chạy tới Thẩm Hồi trước mặt. Thẩm Hồi đành phải rảo bước tiến lên thư phòng, đem đường hộp đặt ở Tề Dục trước mặt án giác. Nàng nhìn thoáng qua Tề Dục đang ở viết tự, Tề Dục còn quá tiểu, nhận tự không nhiều lắm, viết tự cũng không được tốt xem. Này đây, Bùi Hồi Quang làm hắn chiếu vẽ lại tự, trở nên phá lệ thấy được. Bùi Hồi Quang ở giáo Tề Dục viết chữ, Thẩm Hồi lại đi đoán, này lại có tính không hắn khen thưởng. Gì, ngươi hôm nay buổi sáng đi đâu lạp? Tề Dục hỏi. Thẩm Hồi đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời, chợt nghe Bùi Hồi Quang mở miệng, nương nương sáng sớm không ở tẩm cung đi nơi nào? Tề Dục không ngờ lại đi theo hỏi một lần, đi đâu nha? Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, lại bay nhanh thu hồi tầm mắt. Nàng mở ra đường hộp, cầm lấy một khối đường, ở hai đôi mắt nhìn chăm chú hạ, chậm gì gì mà lột ra giấy gói kẹo, đem nãi bạch đường khối bỏ vào trong miệng ăn. Tề Dục chớp chớp mắt, hắn cũng muốn ăn. Thẩm Hồi lúc này mới ngẩng mặt, nhìn phía Bùi Hồi Quang, ngữ khí tầm thường mà mở miệng, trưởng ấn hôm nay thanh nhàn, lại có không tới Dục Nhi nơi này chỉ điểm công khóa. Bùi Hồi Quang, ân. Một tiếng, nói, nương nương đã tới, Bồi đại điện hạ đọc sách việc này nên từ nương nương tới làm. Hắn hướng một bên bán ra một bước, đem vị trí nhường ra tới. Tề Dục nhìn xem Thẩm Hồi, lại nhìn xem Bùi Hồi Quang, nhìn lại đường hộp đường khối, một loạt cung tỳ đôi tay phủng tân cắt may hoa cỏ tiến vào. Giống ngày xưa như vậy thay cho phòng trong trên giá, án rác chỗ chờ mà hôm qua mang lên hoa. Bùi Hồi Quang nâng tay, phủng bình hoa cung tỳ dừng lại. Hắn đem bạch sứ bình hoa màu sắc nhất nồng đậm huệ lan xả ra tới. Đặt ở Thẩm Hồi trước mặt đường hộp thượng, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Thẩm Hồi mờ mịt mà nhìn trước mặt huệ lan, không khỏi gọi lại hắn. Trưởng ấn, sơn trà khô. Bùi Hồi Quang xoay người lại, kinh ngạc vọng lại đây. Hiển nhiên không rõ nàng đang nói cái gì. Thẩm Hồi nhíu mày. Lần trước kia chi sơn trà bị nàng mang về, đặt ở bình hoa hảo hảo dưỡng, nhưng không có thổ nhưỡng, sơn trà căn bản sống không lâu, thẳng đến kia chi sơn trà khô héo. Thẩm Hồi cũng chưa suy nghĩ cẩn thận Bùi Hồi Quang đưa cho nàng kia chi sơn trà là có ý tứ gì. Sơn trà dụng ý còn không có đoán được, trước mặt lại nhiều ra tới một chi huệ lan. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi nhíu chặt giữa mày, giây lát hiểu được, hắn tưởng tượng đến chính mình tùy tay buông chi sơn trà, làm tiểu hoàng hậu hạt cân nhắc hồi lâu, tức khắc tâm tình rất tốt, cười ra thư phòng. Thẩm Hồi như cũ nắm giữa mày, đẹp, tề dục hủy đi giấy gói kẹo đem đường khối nhét vào trong miệng. Trong miệng ô nói nhiều, hoa đẹp, gì càng đẹp mắt. Thẩm Hồi chớp chớp mắt, lại nhìn về phía an tĩnh nằm ở trước mặt diễm lệ huệ lan. Trong lòng sinh ra một loại kỳ dị tư vị. Bùi Hồi Quang đi đến thư phòng ngoại, cung chỉ gõ gõ xong cửa sổ. Thẩm Hồi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hắn, nương nương nhìn thấy nhà ta cốt giới sao? Bùi Hồi Quang đáy mắt nhiễm cười, cách chương.